vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 418, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây trả lời thẳng thắn, là người, trầm tranh trùng lòng, tại sao lại tấn công chúng tôi? Trên người các cô có mùi dễ ngửi. Cây chậm rãi nói, nhưng nó không còn nữa. Không còn nữa, là Linh Tuyền. Trầm tranh lập tức nhận ra điều này. Cách không gian nó thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi nước Linh Tuyền. Cái cây này là cái quái gì vậy? Vậy tại sao ngươi lại G-I-E-C người? Cướp nước thì cướp nước. Tại sao lại G-I-E-C người? T-B-C, không phải ta. Giọng cây rất ấm ức. Ta không G-I-E-C người. Trầm tranh dịch lời của cây cho Lệ Vi Lan nghe. Anh nghe đến đây thì sắc mặt đột nhiên thay đổi. Khả năng tự bảo vệ của cái cây này rất mạnh. Khả năng gây ảo giác và mê hoặc cũng rất mạnh. Nhưng anh vừa phát hiện ra, dường như tính công kích không mạnh lắm. Nếu không phải cây G, I, E, C người. Vậy tên vệ sĩ kia C, H, E, T thế nào? Không ổn. Anh lập tức nhận ra chỉ sợ là chim chóc tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, còn có người theo sau họ G, I, E, C người, sự an toàn của đường luật đáng lo ngại. Cây làm cho đám người kia ngất đi, nhưng ra tay G, I, E, C người lại là người khác. Có người muốn có được năng lực của cái cây này, nên đã nói với nó rằng bên cạnh họ có Linh Tuyền. Còn cái cây tham lam muốn tiến giai, thực sự đã đến, nhưng nó không G, I, E, C người. Thứ theo sau nó đã G, I, E, C người. Nhưng sau đó lại trốn mất, không bị họ phát hiện. Người đó làm sao biết họ có nước Linh Tuyền? Trừ khi, người đó vốn không nói đến họ, mà là Đường Luật, Bạch Tô và Đường Luật là người yêu. Nếu người đó biết Bạch Tô có nước Linh Tuyền, sẽ cho rằng Bạch Tô có thể sẽ để lại một ít cho Đường Luật. Nhưng chớ trêu thay, sau khi cây tìm đến họ, nó phát hiện ra trên người Lệ Vi Lan có mùi Linh Tuyền. Nên chỉ đuổi theo họ, những cái kén này để làm gì? Trầm tranh truy hỏi, tôi nuôi hộ người khác. Cây trả lời, là hạt giống. Trầm tranh tiến lại gần nhìn. Sắc mặt đột nhiên tái mét, những người phụ nữ nằm trong kén trên cây, rõ ràng từng người đều ôm một cái bụng lớn, giấc ngủ của họ cũng không yên bình, mà đầy đau đớn, méo mó và giãy giụa. Ngươi đang nói dối, Trầm tranh nói thẳng, ai bảo ngươi nuôi họ? Nếu ngươi thực sự quan trọng như ngươi nói, người đó sẽ để ngươi ở một mình trong lòng đất tối tăm như vậy sao? Không phải như vậy. Cây ấm ức run rẩy, nó từ từ nhúc nhích lớp vỏ cây, để lộ phần tổ chức bên trong. Mà đối với một cái cây, việc tách vỏ cây ra cho người khác xem thân cây, cũng giống như một người lột da mình ra cho người khác xem thịt và xương bên trong vậy. Đau đớn vô cùng, Trầm tranh lập tức nhìn thấy thứ được gắn sâu trong thân cây, một thứ được chế tạo hoàn toàn bằng thủ công. Giống như con nhện nằm sâu trong thân cây, tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, giống như một trái tim. Thứ đó vẫn đập liên hồi, nhìn thực sự giống như trái tim của một người. Cây không nói dối, thực sự có người đang thông qua thứ này để điều khiển nó. Trái tim đó nhìn rất kỳ lạ, giống như nguồn động lực của cả cái cây vậy, mà trái tim đó không ngừng tỏa ra một loại hiệu ứng bức xạ. Trầm tranh bị nó ảnh hưởng trong nháy mắt đã cảm thấy cảm giác mặt đỏ, tim đập, đầu óc choáng váng, toàn thân mềm nhũn trước đó. Bây giờ cô đã xác định được, đây là một loại hiệu ứng giống như thuốc K-CSTH. CS tố, nhưng hẳn là chỉ có hiệu quả với hệ thực vật. Cách chương.